Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 290, không có cam lòng. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên Sơn tại hướng tổ chức đưa ra muốn cho Lâm Hoan trao tặng thượng tá quân hàm về sau. Rất nhanh liền đạt được phê chuẩn. Chỉ bất quá cự long chi ảnh thành viên thân phận cần đạt được che giấu. Sở dĩ tại cho Lâm Hoan làm chứng kiện thời điểm liền làm hai phần. Một phần là cự long chi ảnh bên trong giấy chứng nhận. Cự long chi ảnh thượng tá Lâm Hoan. Một phần khác là thuận tiện cự long chi ảnh thành viên ở trong nước làm việc chứng kiện. Bản giấy chứng nhận chính là Lâm Hoan hiện tại lấy ra quốc gia. An toàn quân đặc phái viên một cấp cảnh đốc. Đây là Lâm Hoan trở lại Giang Nam về sau. Cự long chi ảnh nhân viên hậu cần đem đây hai quyển giấy chứng nhận đưa tới. Lâm Hoan ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Ngụy Hổ nói ra. Ngụy Hổ, các ngươi Ngụy gia làm những chuyện kia ta đều rõ ràng. Ta cũng biết có thật nhiều người che chở ngươi, nhưng là ta muốn làm ngươi nói, ngươi không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng. Nghe được câu này về sau, Ngụy Hổ sắc mặt lần nữa đại biến. Hoa Hạ là quan bản vị xã hội, có tiền có thế lực không bằng có quyền lực. Đừng nhìn Ngụy Hổ mặt ngoài phong quang, ngầm gặp được một chút người đương quyền hắn cũng chỉ có thể là cười bồi mặt ra vẻ đáng thương. Nếu như Lâm Hoan vẻn vẹn võ đạo tông sư, Ngụy Hổ sẽ rất kiêng kỵ, nhưng không biết sợ hãi. Có thể Lâm Hoan hết lần này tới lần khác hay là một tên quốc an một cấp cảnh đốc. Trẻ tuổi như vậy cảnh đốc phía sau, khẳng định còn đứng lấy một vài đại nhân vật. Ngụy Hổ sản nghiệp vốn là rất không sạch sẽ, nếu là bị Lâm Hoan loại này cường lực trong bộ môn người để mắt tới. Bọn hắn Ngụy gia hủy diệt cũng chính là vài phút chuyện. Nghĩ tới đây, Ngụy Thân Hổ bên trên mồ hôi lạnh bá một lần liền xông ra. Lâm tiên sinh, ta sai rồi, Khôn Tây bị ngài đánh là hắn đáng đời. Chúng ta không khởi tố, trải qua cân nhắc dưới. Nửa đời kiêu hùng Ngụy Hổ rất lưu manh nhận sợ. Lâm Hoan đương nhiên muốn làm Ngụy Hổ, nhưng không phải hiện tại. Thế là hắn làm bộ trầm ngâm nói. Biết sai liền tốt, nhưng ngươi cùng ngươi con trai hôm nay làm sự tình để cho ta rất khó chịu. Nếu như cứ như vậy bỏ qua ngươi lời nói, tâm ta có không cam lòng. Ngụy Hổ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chật vật từ dưới đất bò dậy nói ra. Vâng vâng vâng, ta cũng biết chuyện này cho Lâm tiên sinh mang đến rất lớn quấy nhiễu. Như vậy đi, đêm nay ta làm chủ, cho Lâm tiên sinh cùng Lạc tổng bồi tội. Như thế nào? A, Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng, ngữ khí khinh thường nói ra, ngươi cảm thấy ta biết cùng ngươi ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm. Ngươi thì tính là cái gì? Ngụy Hổ trong lòng nổi lên một trận tức giận. Nhưng mặt ngoài lại một mực cung kính nói ra, vâng vâng vâng, Lâm tiên sinh dậy phải, vậy ngài nhìn ta làm như thế nào đền bù ngài? Hà Lâm Hoan trong mắt hơi hít. Sau đó đưa tay phải ra nắn vuốt ngón tay, nụ cười trên mặt ý vị thâm trường, nhìn thấy hắn động tác này về sau, Ngụy Hổ tâm có hơn vạn đầu ép xếp xếp lao nhanh mà qua. WQN đậu đen rau muống. Có ngươi dạng này trắng trợn đòi tiền sao? Một bên Vương Cường đồng dạng khóe miệng giật một cái. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi Lâm Hoan một cấp cảnh đốc thân phận chân thực tính. Ngay trước luật sư, cảnh sát mặt, tại có màn hình giám sát trong phòng thẩm vấn, không che giấu chút nào thân thủ đòi tiền. Hắn liền không sợ bị báo cáo. Hay là nói, hắn không sợ bị báo cáo. Luật sư Hoàng Soái đã triệt để mộng bức. Gặp Ngụy Hổ không nói lời nào, Lâm Hoan lập tức mặt trầm xuống. Thế nào, ngươi không vui? Không phải, tuyệt đối không phải. Ngụy Hổ thần sắc trịnh trọng khoát tay áo, sau đó cấp tốc từ trong ngực xuất ra tờ chi phiếu. Xoát xoát xoát viết vài cái chữ to về sau, kéo xuống đến cung kính đưa cho Lâm Hoan. Lâm Hoan nhận lấy nhìn một chút chi phiếu bên trên số lượng. Khóe môi vểnh lên hài lòng nói ra. Ngụy lão bản quả nhiên là người sảng khoái. Nói xong hắn bắn hạ chi phiếu, đem nó bỏ vào túi áo trên. Lâm Hoan làm như vậy chẳng qua là tỏ vẻ ra là một loại tư thái. Một loại không truy cứu nữa tư thái. Để Ngụy Hổ đối với mình buông lòng cảnh giác. Đồng thời đây cũng là một loại trừng trị. nếu không Lâm Hoan không hề làm gì liền bỏ qua Ngụy Hồ. Khó tránh khỏi sẽ để cho đối với mình sinh ra khinh thường tâm lý. Đến mức đây coi là không tính nhận hối lộ, Lâm Hoan cũng sớm có dự định, quay đầu hắn liền cùng tổ chức bên trên đánh phần báo cáo. Nếu là tổ chức bên trên muốn đây 500 vạn đây, hắn liền lên giao, không muốn hắn liền có thể bỏ vào bản thân túi. Ngụy Hổ khóe miệng giật một cái, trong lòng đau đều nhanh rỉ máu. Đây chính là 500 vạn a, 500 vạn, không đa nghi đau qua đi. Ngụy Hổ trong lòng chính là buông lỏng, có lần này 500 vạn giao dịch, Lâm Hoan thì tương đương với đem nhược điểm đặt ở trong tay mình. Về sau Lâm Hoan nếu là muốn đối phó bản thân, liền phải hảo hảo cân nhắc một chút. Hai người đều mang tâm tư nhìn nhau cười một tiếng. Giải quyết xong hôm nay thù hận, ta người này thích khiêm tốn. Sở dĩ thân phận của ta còn xin các vị giữ bí mật. Dặn dò Vương Cường đám ba người một câu về sau, Lâm Hoan tại bọn hắn chen chúc hạ từ phòng thẩm vấn đi ra. Vừa mới đi vào hành lang bên trên, Lạc Băng Nhan tam nữ liền tiến lên đón. Tốt, ta không sao, Ngụy lão bản không có ý định truy cứu trách nhiệm của ta. Lâm Hoan vừa lên đến liền cho tam nữ ăn viên thuốc an thần. Mặc dù tam nữ đối với cái này bán tín bán nghi, nhưng ở Ngụy Hổ luân phiên cam đoan dưới, các nàng rốt cục tin tưởng kết quả này. Ngay tại Lâm Hoan đám người chuẩn bị rời đi phái xuất sở thời điểm, Ngụy Khôn Tây lái xe chạy tới nơi này, làm Ngụy Khôn Tây nhìn thấy cùng Lâm Hoan đi tại cùng nhau Ngụy Hổ lúc sửng sốt vài giây đồng hồ. Sau đó hắn liền hô, cha, hắn chính là Lâm Hoan, ngươi thay ta đánh hắn một trận. Nghe vậy Lâm Hoan liền tại hai cha con này ở giữa qua lại quét mắt hai mắt. Nụ cười nghiền ngẫm đến cực điểm, Ngụy Hổ khóe miệng giật một cái, lập tức sệ mặt xuống đi đến trước người con trai. Ba ba hai cái to mồm rút tới, suốt ngày liền biết chém chém giết giết, ta bình thường làm sao dạy bảo ngươi. Ngụy Khôn Tây một mặt mộng bức bụng mặt, không rõ vì sao lão ba muốn đánh chính mình, mà lại lão ba ngươi bình thường không sẽ dạy dục ta làm người muốn hung ác. Có thể động thủ lúc việc không động khẩu sao, còn không mau đi cùng Lâm tiên sinh xin lỗi. Ngụy Hổ hướng hắn trừng mắt nhìn, ngữ khí nghiêm khắc nói. À, Ngụy Khôn Tây chỉ cảm thấy bản thân đầu óc không đủ dùng. Ba Ngụy Hổ lại một cái tát quất vào con trai trên mặt. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, ta cho ngươi đi cùng Lâm tiên sinh còn có Lạc tiểu thư xin lỗi. Ngươi bây giờ ngay cả ta cũng không nghe đúng không? Cho đến lúc này Ngụy Khôn Tây mới đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lão ba có chuyển biến lớn như vậy, trong này khẳng định có bản thân không biết sự tình phát sinh. Nghĩ tới đây, hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đi đến Lâm Hoan trước mặt nói ra. Thật xin lỗi Lâm tiên sinh, Lạc Tổng, chuyện này là ta sai rồi, ta hướng các ngươi xin lỗi. Lâm Hoan đùa cợt cười nói, không tìm Lạc thần tập đoàn phiền toái. Ngụy Khôn Tây lắc đầu liên tục nói, không tìm, nếu để cho ta biết ngươi tại Lạc thần danh nguyện hạng mục thượng xứ ngáng chân. Lâm Hoan nheo cặp mắt lại, nắm tay nằm ngang ở trên cổ, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái, cười lạnh nói, đây chính là các ngươi Ngụy gia kết cục. Nói xong câu đó về sau, hắn không để ý Ngụy Hổ phụ tử phản ứng của hai người. Dẫn tam nữ ngồi lên A8, rời đi phái xuất sở. Lâm Hoan vừa đi, Ngụy Khôn Tây cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng hỏi. Cha, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngươi còn có mặt mũi hỏi, Ngụy Hổ khiển trách hắn một câu, sau đó liền đem vừa rồi phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Nghe xong, Ngụy Khôn Tây trong lòng kinh hãi đồng thời, đối với Lâm Hoan hận ý lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nghĩ đến chủ động đến đây trợ giúp Ngụy gia cái kia mấy tên cao thủ thần bí, Ngụy Khôn Tây trong lòng liền có dự định, võ đạo tông sư, quốc an một cấp cảnh đốc. Chờ xem, ta biết tìm người phế bỏ ngươi. Cách chương.